chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, cho ta đưa người đến. Lâm Thi Nghiên đi thẳng tới cửa, từ trên giá cầm xuống chính mình bao, sau đó theo trong bọc xuất ra một chồng văn kiện, đó là nàng trong công ty chưa kịp xem xét hết hợp đồng. Ngáp một cái, Lâm Thi Nghiên cầm lấy văn kiện ngồi vào trên bàn cơm. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, liền xem như ngáp động tác, cũng vẫn như cũ là đẹp như vậy. Lúc này Lâm Thi Nghiên, tựa như là trong buổi tối tiểu tinh linh, lười biếng mà lại mỹ lệ. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trên mặt nhất thời bị nồng đậm cảm động cùng tự trách biểu lộ chỗ lấp đầy. Cảm động là Lâm Thi Nghiên vì về sớm một chút bồi chính mình, lại đem công tác mang vào nhà, sau đó chờ hắn ngủ, lại vụng trộm lên làm việc, danh chấn giang đô nữ thần tổng giám đốc, chưa từng vì người khác như vậy vất vả chính mình qua. Điều này nói rõ, nàng là thật rất yêu Vương Đại Đông. Tự trách là, Lâm Thi Nghiên vì công tác như thế liều, mà hắn cái này làm lão công, lại mỗi ngày không có việc gì, thậm chí còn đi muội tử hẹn hò. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đi xuống thang lầu, hắn cũng không có che giấu, cho nên Lâm Thi Nghiên nghe được tiếng bước chân, lúc này bối rối muốn đem hợp đồng cho giấu đi. Lâm muội muội, người khác giấu, ta đều nhìn đến, Vương Đại Đông có chút đau lòng nói ra. Lâm Thi Nghiên có chút áy náy nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, thật xin lỗi, Đại Đông ca, ta không nên đem công tác mang về nhà bên trong tới. Vương Đại Đông đi thẳng tới bữa ăn trước bàn, ngồi xuống, sau đó đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, Lâm muội muội, muốn không, người dạy ta một chút thấy thế nào hợp đồng đi. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại Đông ca, ngươi muốn học nhìn hợp đồng. Vương Đại Đông gật gật đầu, tính toán, Đại Đông ca, ta biết ngươi không thích những chuyện này. Lâm Thi Nghiên lại lắc đầu, vậy ngươi thích không? Vương Đại Đông hỏi, ta không thích à, có thể không có cách, những thứ này hợp đồng, nhất định phải ta tự mình đến xem xét, giao cho người khác ta không yên lòng. Lâm Thi Nghiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Vương Đại Đông dùng không dung hoài nghi khẩu khí nói ra, ta là lão công ngươi, đương nhiên là có nghĩa vụ giúp ngươi. Vậy thì tốt, đợi chút nữa ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc nha. Vương Đại Đông muốn học tập xem xét hợp đồng, Lâm Thi Nghiên tự nhiên là cầu còn không được. Đến bây giờ, nàng đã sẽ không lại đi bức bách Vương Đại Đông làm cái gì. Nhưng nếu như là Vương Đại Đông chính mình nguyện ý đâu? Yên tâm đi, ca ca ta thì chưa từng bỏ giờ nửa chừng cái thói quen này. Vương Đại Đông tràn đầy tự tin, vì giúp lão bà đa phần gánh một chút, làm điểm chính mình không nguyện ý làm sự tình cũng không có gì lớn không. Lâm Thi Nghiên nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn dậy lên Vương Đại Đông nhìn hợp đồng tới. Thực nhìn hợp đồng cũng không phải là phức tạp gì sự tình, cũng là rất buồn tẻ a. Bắt đầu, Vương Đại Đông còn cảm thấy không có gì, có thể theo Lâm Thi Nghiên nhìn một phần hợp đồng về sau, liền bắt đầu đánh tới ngáp, thật sự là quá nhàm chán. Nhìn hợp đồng không thể so với đọc tiểu thuyết có nội dung cốt truyện, xem ra có thể để người ta vui vẻ. Nhưng hợp đồng cũng là một số buồn tẻ điều khoản. Chỉ nhìn nửa phần, Vương Đại Đông cũng cảm giác vô cùng bực bội. Thật không biết, Lâm Thi Nghiên mỗi ngày muốn thẩm duyệt mấy chục phân thượng trăm phần hợp đồng, đến cùng là làm sao kiên trì nổi. Muốn không phải vừa mới tại Lâm Thi Nghiên trước mặt phóng đại lời nói, Vương Đại Đông khẳng định liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Đại Đông ca, muốn không? Ngươi đi ngủ đi, chính ta nhìn là được rồi. Lâm Thi Nghiên cũng nhìn ra, Vương Đại Đông đối nhìn hợp đồng loại sự tình này không có một tia hứng thú. Không có cách, tại Vương Đại Đông thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nắm tay người nào lớn, ai nói tính toán, hợp đồng loại vật này, đối với hắn thật không có bao nhiêu ước thúc lực. Không có việc gì, Lâm muội muội, tin tưởng ta, chút chuyện nhỏ này có thể không làm khó được lão công ngươi ta. Chúng ta vừa mới thế nhưng là nói tốt, một người 20 phần hợp đồng, ngươi tuyệt đối không cho phép giúp ta. Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt thống khổ, lại còn muốn kiên trì bộ dáng, Lâm Thi Nghiên nhất thời cảm thấy buồn cười, đồng thời tâm lý vừa ấm ấm. Nếu như một người nam nhân nguyện ý vì ngươi làm hắn chán ghét sự tình, cái này cũng nói hắn cũng rất yêu ngươi. Bất quá lại kiên trì vài phút, Vương Đại Đông thật sự là nhìn không đi vào cái kia lít nha lít nhít tiểu hắc chữ, để hắn có chút phát điên. Hắn thậm chí hận không thể đem những cái kia hợp đồng cho xé. CMN, xem ra ta còn thực sự không phải làm khối này tài liệu. Vương Đại Đông rất bực bội, Lâm Thi Nghiên lại tiến vào trạng thái làm việc, nghiêm túc xem xét lên hợp đồng tới. Nữ nhân nghiêm túc tuyệt đối là vô cùng có sức hấp dẫn. Riêng là, đó còn là một cái có thể điên đảo chúng sinh mỹ nữ. Vốn là rất bực bội, lại thêm mỹ nhân ở trách, Vương Đại Đông đã sớm thay lòng đổi dạ. Còn có thể nhìn đến đi vào hợp đồng mới có quỷ. CMN, không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Đúng, trước kia địa ngục không phải cũng có hợp đồng à. Cho tiểu túy quỷ gọi điện thoại, nói không chừng hắn có biện pháp. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nghiên nói. Cái kia, Lâm muội muội, người ở chỗ này ta thực sự không có cách nào công tác. Muốn không dạng này, chúng ta mỗi người hồi mỗi người gian phòng công tác, chờ ta xem xét hết hợp đồng, buổi sáng ngày mai lại cho ngươi được không? Lâm Thi Nghiên ngẫm lại, nói, được là được, có thể những thứ này hợp đồng, ngày mai sẽ phải dùng, tối nay nhất định phải xem xét tốt. Không có vấn đề, ta hôm nay cũng là không ngủ được, cũng phải cấp ngươi xem xét xong. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy được rồi, Lâm Thi Nghiên đồng ý Vương Đại Đông đề nghị. Hai người trở về phòng của mình. Một về đến phòng, Vương Đại Đông thì cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. Lão đại, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì a? Trong điện thoại truyền đến Quân Thiên Túy uể oải thanh âm. Địa ngục có người hay không tương đối am hiểu xem xét hợp đồng? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên là có a. Ta thì rất am hiểu a. Lão đại, ngươi có hợp đồng muốn xem xét a? Quân Thiên Túy hỏi, ngươi coi như, ngươi bận rộn như vậy, cho ta đưa cái phương diện này cao thủ đến Đông Quận biệt thự đến. Đi thẳng đến ta trong phòng, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để tẩu tử ngươi phát hiện. Vương Đại Đông dặn dò, không có vấn đề, bao tải trên người của ta, ngươi chờ liền tốt. Thật vất vả tiếp đến lão đại nhiệm vụ, Quân Thiên Túy đương nhiên phải lập tức chấp hành. Tiểu túy quỷ, tình huống như thế nào a? Trong quán bar, ngồi tại Quân Thiên Túy đối diện Bất Tử Thiên Vương hỏi. Quân Thiên Túy trên mặt hiện lên một vệt quái dị quang mang. Nói ra, hắc hắc, lão đại đây là khát khao a? Bất Tử Thiên Vương lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Vừa mới Vương Đại Đông gọi điện thoại là để hắn đưa một cái xem xét hợp đồng cao thủ đi qua. Làm sao lại biến thành khát khao? Quân Thiên Túy cười hắc hắc. Bất Tử, ngươi ngẫm lại xem, bình thường xem xét hợp đồng là nam làm vẫn là nữ làm? Bất Tử Thiên Vương suy nghĩ một chút nói. Nữ, cái kia không phải, lão đại cái này hơn nửa đêm xem xét cái gì hợp đồng? Còn có. Ngươi cũng biết, tẩu tử thể nội có trở về, không thể sinh hoạt vợ chồng, tẩu tử lại xinh đẹp như vậy. Ai, đáng thương lão đại, khẳng định là nhanh biệt xuất lửa tới. Tiểu túy quỷ, ngươi ý là, lão đại muốn để cho chúng ta cho hắn đưa nữ nhân. Có thể lại không có ý tứ nói rõ. Bất Tử Thiên Vương có chút không xác định nói.